xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 217 chương 2161 tang thi tiên sinh 21 không có ý tứ. Bọn họ cũng không cảm thấy tốt. Đều nhanh hù chết được không, các ngươi đến cùng là người hay là vừa a, người sống sót bên này không ít người. Không sai biệt lắm có 7-80 người. Bọn họ lúc đầu ở phía trước đặt chân, thế nhưng là đột nhiên có sông bay tập kích bọn họ. Nếu như tính luôn những cái kia đã biến thành sông bay dinh dưỡng bữa ăn người, không sai biệt lắm có hơn 150 người. Hiện tại thời gian này còn có thể có nhiều người như vậy đội ngũ đã không coi là nhiều. Các ngươi rốt cuộc là ai a, vì cái gì có nhiều như vậy sông bay? Hơn nữa nhìn đi lên bọn này sông bay còn rất nghe lời. Sơ Tranh không để ý tới vấn đề này, hỏi bọn hắn, ngươi trên người chúng có thứ gì đáng tiền? Trên người bọn họ có thể có thứ gì đáng tiền? Đồ ăn nước, đám người này là ăn cướp những người sống sót, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Sơ Tranh để bọn hắn đem đồ vật giao ra. Tư thế kia có thể không hãy cùng thổ phỉ giống như mà bây giờ mọi người bị rông bay thân mật bao quanh. Bọn họ có quyền lựa chọn sao? Đám người này có đồ vật thật sự rất ít. Có đồ ăn đều là số ít. Sơ Tranh không muốn những vật kia. Chỉ là đem mặt khác đồ vật để ngổn ngang rút ra một chút. Những người này nhóm cầm. Sơ Tranh đem cá vàng nhỏ buông xuống. Đám người. Không muốn vật tư cùng nước còn cho vàng có bệnh, hiện tại vàng có làm được cái gì không phải. Nàng cầm những vật kia cũng không có tác dụng gì a. Sơ Tranh giao dịch xong. Lập tức đuổi người. Các ngươi có thể đi. Từ bên kia ra ngoài hẳn là sẽ không gặp gỡ sông bay. Nàng từ bên kia tới, sông bay cơ bản đều đi theo nàng. Đương nhiên cũng không bài trừ các ngươi vận khí đặc biệt kém. Gặp gỡ không nguyện ý đi theo đại bộ đội đi phản nghịch sông bay. Sơ Tranh đem người đuổi đi, tiện tay đem đồ vật cất vào một cái hòm giống bên trong, giao cho Chi Khai ôm. Đi phía trước nhìn xem. Phía trước có một đám tự động đưa tới cửa tiểu đệ. Vì nàng sông bay Chi Vương góp một viên gạch phải đi đánh. Nhìn xem. Chi Khai mang theo Triệu Anh Tuấn, hấp tấp đuổi theo. Đám kia sông bay số lượng cũng không ít. Đang cùng Sơ Tranh bên này rằng co. Dương cung bạc kiếm bầu không khí. Theo Sơ Tranh đến tan rã. Bọn họ bắt đầu trao đổi đối phương sông bay. He he he he, đó là cái người các ngươi dĩ nhiên cùng nhân loại làm bạn. Sơ Tranh phương sông bay, he he, ngươi biết cái gì, một hồi có các ngươi tốt nhìn. Đối phương sông bay. He he, các ngươi bọn này phản đồ. Sơ Tranh phương sông bay. He he he he, phản đồ hoan nghênh các ngươi gia nhập. Đối phương sông bay. He he he he, Sơ Tranh phương sông bay. He he he he he he, đằng sau giống cái gì. Đoán chừng chính bọn họ cũng không hiểu. Dù sao chính là xem ai giọng lớn. Sơ Tranh ngại thanh âm này ồn ào, trực tiếp đồng thủ quật ngã trước mặt mấy cái sông bay. Chúng ta có thể đồng thủ cũng đừng tất tất được không, xào xào nháo nháo giống kiểu gì. Đối phương sông bay an tính dường gì xuống tới. Những người này trước kia đều là nhân loại. Bọn họ mặc dù thay đổi. Nhưng là lẫn yếu sợ mạnh. E ngại cường giả bản năng tồn tại. Đương nhiên, nếu như là ở bên ngoài gặp phải, sông bay căn bản sẽ không cố nhiều như vậy, lên trước lại nói. Mấu chốt ngay tại, Sơ Tranh bên người có nhiều như vậy sông bay. Bọn họ cảm thấy không được. He he. Đám kia sông bay bắt đầu lui về sau. Vội vàng không kịp chuẩn bị quay đầu chạy trốn. Từng cái chạy dương nanh múa vuốt. Cực kỳ kịch vui cảm giác. Sơ Tranh. Con vịt đã đun sôi sao có thể để nó bay, Sơ Tranh để sông bay đem bọn nó cản lại. Đã đi xa những người sống sót, loáng thoáng nghe thấy đằng sau có thanh âm kỳ quái truyền đến. Sơ Tranh lần nữa nhìn thấy Kim Linh, vẫn là ở một cách đêm mưa. Dạng này mưa, cách một đoạn thời gian liền sẽ có một trận. Ngay từ đầu còn có một chút dấu hiệu, có thể sớm dự phòng. Đến đằng sau kia là nói rằng liền xuống. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Cùng mưa xuất hiện còn có đếm không hết sông bay. Kim Linh cùng một đám người tránh mưa tiến vào làng du lịch, tìm tới một chỗ phòng ốt làm chỗ tránh nạn. Bị dầm mưa đến không ít người. Mọi người đều biết cái này mưa chứa virus. Nhưng là lây nhiễm tỷ lệ đã không có nguyên lai lớn. nhưng vẫn là để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Cho nên tiến vào chỗ tránh nạn, một đám người liền bắt đầu ồn ào đứng lên. Mọi người chớ ồn ào. Kim Linh chỉ vào ngoài cửa sổ, có sông bay tới. Nghe thấy sông bay, đám người đồng thời im tiếng. Hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Trong bóng tối, không ít sông bay hướng bên này chạy tới. Đem đèn xin đóng lại, có người gầm nhẹ một tiếng. Ban đêm sông bay thì lực vô cùng tốt, chỗ tránh nạn bên trong người luống cuống tay chân đóng lại đèn xin. Toàn bộ phòng ở lâm vào trong bóng tối. Sông bay đã chạy đến phòng ở bên ngoài. Có thể là bởi vì ánh đèn biến mất, đám sông bay có chút mất phương hướng. Ở bên ngoài đi dạo, chỗ tránh nạn bên trong, mỗi người đều ngừng thở, cũng không dám thở mạnh. Đám sông bay du đãng một lát, bắt đầu hướng một cái phương hướng rời đi. Kẹt kẹt a hoảng sợ tiếng kêu sông phá đêm tối. Thẳng lên trời cao, liền tiếng mưa rơi đều không thể che hết thanh âm kia. Đám người hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn lại. Có một nữ nhân ngồi sập xuống đất. Mà tại bên cạnh nàng, một cánh cửa chính kẹt kẹt mở ra. Trên trần nhà treo một cái hình người vật, khoan thai lắc lư. Tưởng gì không nói lên lời, chuẩn bị rời đi sông bay, đồng loạt quay đầu nhìn về phía chỗ tránh nạn. Một giây sau, đám sông bay nhào về phía chỗ tránh nạn. Sơ tranh bị sông bay tiếng giống cùng đạn âm thanh làm cho không được. Bắc Trì sớm tỉnh, ngồi xếp bằng tại bên cạnh nàng, hai tay chống trước người, như cách đại cầu giống như nhìn xem nàng. Sơ tranh phiền đến không được, lật tới lật lui một lát, cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên khác, Chi Khai mấy người đều ghé vào cửa sổ, giáo giác nhìn trộm. Sơ tranh tức giận hỏi bên ngoài đang làm gì, có đoàn người tại đối diện. Chi Khai nghe thấy thanh âm, lập tức nói bị sông bay vây tung. Từ đâu tới sông bay không biết, có thể là đi theo mưa chạy tới. Khẳng định không phải sơ tranh những sông bay đó. Sơ tranh cho chúng nó làm một cách ba hảo sông bay hồng tụ trương. Những này sông bay không có, hẳn là hoang dại. Sơ tranh đi đến bên cửa sổ, hướng âm thanh nguyên truyền đến bên kia nhìn một chút. Vị trí của bọn hắn vừa vặn cùng bên kia tương đối, có thể rõ ràng trông thấy đối diện. Tiểu cung chi thì đưa cho sơ tranh một cái kính viễn vọng. Sơ tranh trước hết nhất trông thấy chính là Kim Linh. Nàng cùng một cái nam nhân trông coi một cái cửa sổ, chính hướng phía dưới sông bay xả kích. Tên chó chết này còn sống đâu? Một đoạn thời gian không gặp, dĩ nhiên học được dùng nguy hiểm như vậy vũ khí. Nữ sinh kia giống như khá quen. Chi Khai cũng nhìn thấy Kim Linh, nghi hoặc nói thầm một tiếng. Cái nào bên trái cửa sổ cái kia? Triệu Anh Tuấn. Ta nhớ được, chính là lần trước nước nhà máy thời điểm, xui khiến những người kia nghĩ đuổi đi chúng ta nữ sinh kia. Giống như gọi Kim. Kim cái gì tới? Kim Linh. Tiểu cung bổ sung. Chi Khai, đúng, chính là nàng. Triệu Anh Tuấn hơi nghi hoặc, nàng dĩ nhiên không có việc gì. Lúc ấy nước ngoài xưởng nhiều như vậy sông bay, nàng chạy thế nào rơi từ hôm nay đến số 8 có việc. Cho nên đổi mới khả năng đều sẽ giảm bớt, bất quá sẽ không ít hơn giữ gốc 4.000 nguyệt phiếu vẫn là phải ném tranh ra, cần muốn các ngươi ngày hôm nay về sau có ném nguyệt phiếu đến sách tể hoạt động buổi sáng 9 điểm về sau đến xem xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 217 chương 2162 tang thi tiên sinh 22 Chi Khai mấy người ngăn ở cửa sổ nơi này. Người đối diện rõ ràng cũng nhìn thấy bọn họ. Sông bay quá nhiều. Đã có sông bay tại phá cửa. Bọn họ có chút ngăn cản không nổi. Cho nên có người hướng bọn hắn vẫy gọi. Uy đối diện. Giúp đỡ mọi người đều biết. Khả năng đối phương không phải người tốt lành gì. Thế nhưng là ở tại bọn hắn sắp ngăn không được sông bay thời điểm. Cái này còn trọng yếu hơn sao? Triệu Anh Tuấn còn rất kích động. Đại lão. Bọn họ cho chúng ta cầu cứu đâu? Sơ tranh để ốm nhòm xuống. Mặt mày lãnh đạm nhìn xem hắn, ngươi nói cái gì bọn họ cho chúng ta? Ta cái gì đều không nghe thấy. Triệu Anh Tuấn sửa lại miệng, ta cái gì đều không nghe thấy. Sơ tranh hài lòng rời ánh mắt. Đại lão đây là không nguyện ý quan cái này nhàn sự, những người khác cũng không dám lên tiếng. Mọi người giả bộ như không nghe thấy, tiếp tục xem kịch. Người đối diện gấp, từ bắt đầu cầu cứu đến đằng sau giận mắng. Hiện tại thế đạo này, không cứu cũng bình thường, bọn họ làm sao trả mắng chửi người đâu, chi khai không phục. Vậy ngươi muốn mắng lại? Không, không được. Chi khai sợ một nhóm. Chân tình muốn chi khai mắng lại sơ tranh. Dông bai nghe thấy động tĩnh càng ngày càng nhiều vọt tới, đem bên kia vòng vây đến chật như nêm cối. Làng du lịch đánh chính là phục cổ gió, đại bộ phận đều là chất gỗ kiến trúc, trong đó cũng bao quát cửa. Chất gỗ cửa không cách nào ngăn cản nhiều như vậy dông bai cào. Mắt thấy dông bai liền muốn phá hư cửa đi vào. Đột nhiên có người dùng đạn bắn phá sơ tranh bọn họ bên kia. Phòng bên ngoài bày biện một loạt đá khô héo thực vật. Đạn đánh nát đồ sứ làm chậu hoa. Âm thanh lớn hấp dẫn dông bai lực chú ý. Cỏ chi khai chửi nhỏ một tiếng. Đám người này có bệnh a, dông bai hướng ta đã tới cửa, đám khốn kiếp này người đối diện gặp có hiệu quả. Lập tức phân ra hỏa lực. Không ngừng đánh về phía đối diện. Làm ra động tính đến. Đem một chút dông bai phân tán quá khứ. Kim Linh, vẫn là ngươi thông minh. Có người hướng Kim Linh giơ ngón tay cái. Kim Linh thần tình nghiêm túc, đừng phân tâm trước thoát khốn. Cũng có người yếu ớt mà nói, chúng ta làm là như vậy không phải. Là hắn nhóm trước không cứu chúng ta, đã dạng này kia cũng đừng trách chúng ta. Kim Linh thanh âm không khỏi có chút âm trầm, vẫn là ngươi nghĩ chết ở chỗ này. Người kia không nói. Những người khác không có lên tiếng âm thanh, chuyên tâm đối phó phía dưới sông bay. Kim Linh hướng đối diện nhìn một chút, dông bai đã đến bên kia, bất quá bởi. Vì bên kia động tính không lớn, dông bai có chút nghĩ về đến bên này. Kim Linh lập tức nhắm chuẩn bên kia, làm ra động tính lớn hơn, đem dông bai dẫn qua. Nàng gần nhất làm mộng càng ngày càng nhiều lần. Tựa như là đang thúc giục gấp rút nàng, nhất định phải tranh thủ thời gian giết nàng. Bằng không thì nàng liền sẽ chết. Kim Linh thử nhắm chuẩn cửa sổ, thế nhưng là bên kia nhìn không thấy người, không thể trực tiếp giết nàng. Những sông bay đó làm sao đều trở về. Kim Linh bị thanh âm này kéo về hiện thực. Nàng hướng dưới đáy nhìn lại. Vừa mới trôi qua sông bay. Chính lần lượt trở về. Chuyện gì xảy ra những này sông bay? Vì cái gì so vừa rồi nhiều bên kia cũng có sông bay đến đây? Không được. Chúng ta thủ không được, ta đạn không có. Ta cũng mất. Hỗn loạn âm thanh bên trong Kim Linh nghe thấy có người hô to có sông bay đi lên. Nàng bị người dắt lấy hướng một căn phòng khác đi. Thẳng đến bị người đẩy lên trên cửa sổ. Kim Linh mới hồi phục tinh thần lại. Nhanh nhảy đi xuống, Kim Linh hướng dưới đáy xem xét. Phía dưới cũng có sông bay, chỉ bất quá không có bên kia nhiều. Ta, người phía sau nghe thấy sông bay đi lên, nơi nào quan tâm được nhiều như vậy. Lúc này đem Kim Linh hướng xuống mặt đẩy. Kim Linh không có chuẩn bị sẵn sàng, bị người như thế đẩy xuống quẳng xuống đất, đầu quẳng mộng. Có người túm nàng thời điểm Kim Linh mới cảm giác được chân bên trên truyền đến cảm giác đau đớn. Đau nhức. Kim Linh nước mắt xoát từng cái tới. Đau quá. Chân của ta. Nhanh lên túm Kim Linh, người nhìn chằm chằm bốn phía sông bay, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhanh lên một chút. Kim Linh che lấy chân, đau đến sắc mặt trắng bệch, căn bản không còn khí lực nói chuyện. Túm Kim Linh người kia. Liền lôi túm đến mấy lần. Phát hiện mình không di chuyển được nàng. Quả quyết buông nàng ra. Mình hướng về một phương hướng chạy. Ngươi! Kim Linh động một cách liền đau đến không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia chạy. Trên lầu còn có người tại chống cự, thế nhưng là càng nhiều hơn chính là kêu thảm. Cũng có người bò lên trên cửa sổ. Còn không có nhảy xuống liền bị túm trở về. Có chất lỏng sền sệt từ không trung rơi vào Kim Linh trên mặt. Chóp mũi đều là mùi máu tanh. Hống hống hống, Kim Linh trong tầm mắt sông bay tới gần. Nàng chống đỡ thân thể gian nan về sau xê dịch. Nàng chẳng lẽ phải chết ở chỗ này không nên. Kim Linh hướng đối diện kia tòa nhà nhìn lại. Chỉ có thể nhìn thấy kia tòa nhà một cánh cửa sổ. Bên cửa sổ, có người đứng ở đằng kia. mặc dù Kim Linh thấy không rõ đó là ai, nhưng lòng dạ cho nàng đáp án. Đứng nơi đó, khẳng định là nàng. Rõ ràng nàng đã cố gắng như vậy thay đổi. Vì cái gì cuối cùng mình vẫn là sẽ bị nàng hại chết, chẳng lẽ cái này chính là mình số mệnh? Kim Linh không đường thối lui. Đáy mắt dần dần phun lên tuyệt vọng cùng hận ý. Nàng không cam tâm à, rống. Dông bai trên thân mùi hôi thối bay tới, Kim Linh thậm chí cảm nhận được, dông bai răng cắn lấy chân của mình bên trên. Phanh, Kim Linh vốn cho là mình chết chắc, không nghĩ tới con kia dông bai đột nhiên ngã xuống đất. Kim Linh con ngươi có chút chừng lớn, nhìn chằm chằm ngã xuống đất dông bai, hồi lâu đều không có chậm qua thần. Phanh phanh phanh, đạn cùng tiếng nổ không ngừng vang lên. Kim Linh trông thấy có xe lái tiến đến. Người trên xe trang bị tinh lương. Những nơi đi qua, dông bai đều không phải là uy hiếp. Không chết. Nàng không chết. Kim Linh to lớn sợ hãi về sau. Trên mặt lại có hơi có vẻ vặn vẹo ý cười. Lão thiên gia vẫn là hướng về nàng sơ tranh gặp có người xuất hiện. Làm cho nàng dông bai chạy trước. Tiểu tỷ tỷ, cách này không phù hợp phong cách của ngươi. Vương giả hào chính là nhìn không được miệng tiện. Sơ tranh ta phong cách nào? Ngươi bây giờ chẳng lẽ không hẳn là vớ sao bên trên sao? Đây mới là phong cách của ngươi. Không phục liền làm sơ tranh. Ta có bệnh. Ta nhìn có, mà lại bệnh cũng không nhẹ. Vương giả hào không dám nói, cũng mười phần làm trái thầm nghĩ. Tiểu tỷ tỷ, ngài tại sao có thể có bệnh đâu? Sơ tranh. Vậy ta bên trên cái gì không nhìn thấy? Người ta có vũ khí hạng nặng, đám người này khí thế hung hung. Trang bị tinh lương. Còn có một số vũ khí hạng nặng. Xem xét cũng không phải là cái gì hàng rời chắp vá lâm thời đội ngũ. Nàng cũng không sợ. Có thể dông bai đều là nhục thể phàm thai. Như thế oanh một chút. Còn có thể còn lại cái gì thật vất vả tập hợp đủ như thế dông bai. Sao có thể để bọn chúng chết yểu ở nơi này, khẳng định chơi không lại không chạy chờ chết sao? Vương giả hào suy nghĩ kỹ một chút. Giống như tiểu tỷ tỷ kỳ thật phần lớn thời gian đều là trước phòng đoán tổn thất. Lại cân nhắc lại có thể hay không làm thắng. Sau đó mới quyết định muốn hay không bên trên. Làm không thắng thời điểm. Nàng cũng là có thể không cần mặt xoay người chạy, cũng có lúc là nàng lười đi làm. Chạy trước tình phiền phức. Vương giả hào có chút đau đầu. Hy vọng nhiều tiểu tỷ tỷ nhiều cân nhắc lại làm sao bại ra. Mà không phải những thứ đầu ngổn ngang này. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 217 chương 2163 tang thi tiên sinh 23 sông bay đột nhiên chiến lược tính rút lui. Đến đám người này chưa thấy qua cảnh tượng này. Chỉ cảm thấy dù gì. Bốn phía an tính lại, bọn họ cũng không dám buông lòng cảnh giác. Hạ đội trưởng. Những này sông bay chuyện gì xảy ra được gọi là hạ đội trưởng nam nhân xuyên đồ sẵn gì. Mặc dù là tại một mảnh hỗn độn bên trong, có thể quần áo trên người yêu nguyên xuyên được hợp quy tắc, tản ra đặc thù khí chất. Hạ Lập nhìn qua dông bay rút lui phương hướng, nhíu mày ngưng lại, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Những dông bay đó quá kỳ quái. Chú ý cảnh giới, xem trước một chút người sống sót, là Sơ Tranh đứng tại cửa sổ chỗ ấy nhìn. Kim Linh bị người nâng đỡ. Chuyển đến một cỗ xe một bên. Không biết cùng diều nàng người nói cái gì. Người kia bỗng nhiên hướng phía Sơ Tranh phương hướng nhìn qua. Sơ Tranh không né tránh, mặc cho đối phương dò xét. Nam nhân chỉ nhìn trong chốc lát, rất nhanh rời ánh mắt, hắn phái người tới gọi Sơ Tranh xuống dưới. Sơ Tranh từ chối nhã nhặn. Đối phương ngược lại không có tiếp tục phái người. Thu thập chiến trường. Hướng một bên khác lái đi. Cuối cùng dừng ở làng du lịch một bên vứt bỏ cả. Đại lão, những người này tựa như là quan phương. Người đi rồi chi khai cái này mấy con rùa đen rút đầu mới dám ngoi đầu lên. Cho nên, gặp phải quan phương người. Chẳng lẽ không hẳn là kích động sao? Sơ Tranh nói tiếp. Các ngươi nghĩ đi theo đám bọn hắn. Có thể đi. Không có. Không có. Chúng ta đi theo ngài rất tốt. Chi khai lập tức biểu trung tâm. Sơ Tranh quay người trở lại bên trong, ngồi trở lại trên ghế salon. Bắc Trì tiến đến trước gót chân nàng hít hà. Sơ Tranh án lấy đầu hắn đẩy ra, đừng làm rộn. Bắc Chỉ he he một tiếng quay đầu tại một bên khác nằm xuống. Chi Khai bọn người ngắm lấy đại lão cùng nàng tiểu sủng vật hỗ động cũng không dám thở mạnh. Hôm sau, đám người kia sáng sớm liền xuất phát, sắc trời sáng rõ dưới, đám người nhìn rõ ràng những người này mang vũ khí. Trừ cỡ lớn vũ khí hạng nặng còn có rất nhiều cái khác trang bị. Những trang bị này nhìn qua rất mới, nhìn qua giống như là từ chỗ nào mới lấy ra. Triệu Anh Tuấn suy nghĩ một hồi. Nghe nói phủ cận có một cái trụ sở quân sự. Không biết có phải hay không là đến đó cầm. Chúng ta nếu là cũng có dạng này vũ khí liền tốt. Muốn tới làm gì? Sơ Tranh không hiểu thấu, đánh người sao? Triệu Anh Tuấn một nghẹn. Tựa như là nha. Chỉ cần bọn họ không tìm đường chết, Dông Bai hiện tại lại không công kích bọn họ. Kia thật sự chính là chỉ có thể đánh người. Sơ Tranh trễ một bước rời đi. Không có lựa chọn cùng đám người kia giống nhau lộ tuyến. Dù sao nàng đằng sau còn mang theo đại bộ đội. Đụng vào tổn thất liền thảm trọng. Thế nhưng là nàng không tìm phiền toái, tổng sẽ có người tới tìm nàng phiền phức. Ước chừng là hơn nửa tháng về sau. Sơ Tranh đụng vào một đám người. Lúc ban đầu tưởng rằng ngẫu nhiên gặp. Ai biết đám người này là chuyên môn đợi nàng. Lão đại chính là nàng. Đối phương ánh mắt làm càn dò xét Sơ Tranh. Trong tay còn cầm một trang giấy. Thỉnh thoảng nhìn xem giấy. Tựa hồ đang làm so sánh. Lão đại đem giấy ném cho đằng sau tiểu đệ. Sơ cầm hỏi. Ngươi là kế Sơ Tranh? Sơ Tranh mặt không biểu tình. Ngươi là ai a lão đại? Ha ha. Ta là ai ngươi không cần biết. Nghe nói trong tay ngươi có không ít vật tư. Còn có nước. Cái nào cẩu vật loạn truyền lời đồn ngươi nghe ai nói? Lão đại sùi cười một tiếng. Không có về nàng cái nào cái vấn đề. Ngươi nếu là thức thời. Liền đem đồ vật giao ra. Huynh đệ chúng ta cũng không làm khó ngươi. Dù sao hiện tại kiếm ăn cũng không dễ dàng. Hiện tại vật tư nguồn nước thiếu thốn, cản đường cướp bóc loại sự tình này quá bình thường. Đám người này cũng không thấy phải có cái gì gánh nặng trong lòng. Sơ Tranh, ta hỏi ngươi, nghe ai nói lão đại, cái này cái trọng yếu sao? Sơ Tranh, rất trọng yếu. Lão đại trầm mặt dưới. Nắm lấy chết cũng muốn làm cho đối phương chết rõ ràng tinh thần. Nói. Trên đường nghe một nữ nhân nói. Kêu cái gì ta đây chỗ nào biết? Ngươi liền đối phương gọi cái gì cũng không biết. Cũng không hiểu rõ đối phương là ai. Làm sao ngươi biết đối phương không phải để ngươi đi tìm cái chết? Ngươi trí thông minh là âm sao lão đại? Ngươi mắng ai đây? Lão đại đáy lòng có chút luống cuống hả? Rất nhanh lại chấn định lại. Cười lạnh một tiếng. Ta cùng nàng không oán không cừu. Nàng vì cái gì phải làm như vậy? Ngươi bớt nói nhảm. Mau đem đồ vật giao ra, nói không chừng nhìn ngươi không vừa mắt. Sơ Tranh bắt đầu nói mò. Bị người tùy tiện vừa lắc lư liền đến cản nàng, trí thông minh quên nạp tiền đi. Lão đại, nàng con lừa chúng ta đây. Phía sau có tiểu đệ tiến lên phía trước nói. Chúng ta trực tiếp động thủ. Cùng với nàng nói lời vô dụng làm gì? Lão đại cảm thấy mình tiểu đệ nói rất có đạo lý. Được, đã cho ngươi cơ hội ngươi không muốn. Vậy cũng đừng trách chúng ta. Lên cho ta, đám người này trang bị cũng không tệ lắm. Lão đại ra lệnh một tiếng. Đằng sau tiểu đệ lập tức rút súng. Đáng tiếc còn chưa kịp nổ súng, Sơ Tranh bên kia. Liền có vô số Dông Bai chạy đến. Ngay từ đầu là lẻ tẻ mấy cái, đằng sau càng ngày càng nhiều. Lão đại dọa đến đổi sắc mặt, nơi nào còn nhớ được cái gì vật tư. Lên xe, mau lên xe. Lão đại quay người liền hướng trên xe chạy, một bên hô to. Thế nhưng là phía trước cũng có Dông Bai xuất hiện, Dông Bai hiện lên vây quanh hình, đem bọn hắn vòng vây ở đây. Có người muốn nổ súng, lại bị lão đại ngăn lại. Lão đại hướng Sơ Tranh bên kia nhìn lại. Tiểu cô nương vòng ngực đứng ở đó một bên. Dông Bai dừng ở nàng bốn phía. Căn bản không có ý muốn thương tổn nàng. Hình tượng dù gì không nói lên lời. Những này Dông Bai chuyện gì xảy ra, làm sao cảm giác. Đây là các ngươi muốn đồ vật? Tiểu cô nương ngữ điệu không nói ra được lạnh, chạy cái gì, không phải muốn cướp. Bọn họ muốn chính là đồ ăn, nước, không phải sông bay nữ nhân kia quả nhiên là cố ý lừa bọn họ. Lão đại sẽ tin, là bởi vì cái này tin tức là hắn nghe lén đến, cũng không phải có người bắt lấy hắn nói. Nếu quả như thật là có người như thế nói với hắn, hắn ngược lại sẽ không tin tưởng. Hiện tại có thể nói cho ta, là nơi nào được đến tin tức sao? Sơ Tranh hù dọa người hoàn mỹ, lại lễ phép hỏi. Nhiều như vậy sông bay vây quanh, lão đại nào dám có cái gì khác tâm tư. Trong tay bọn họ ra hỏa, căn bản không đủ bọn họ đối phó nhiều như vậy sông bay. Ta không biết nàng. Ta chỉ là trên đường gặp phải, nàng cùng quan phương người một khối, ta chỉ nghe thấy. Nghe thấy nàng cùng người khác nói. Lão đại cũng là đánh bậy đánh bạ. Dù sao hắn không biết Sơ Tranh đi con đường kia. Hắn chỉ có thể tùy tiện tuyển một con đường chờ lấy. Không nghĩ tới thật đúng là cho chờ. Lão đại cảm thấy đây là hắn vận khí quá kém. Nếu là biết đối phương là như thế một cái xương cứng, đánh chết hắn cũng không dám tới. Đây chính là sông bay một người sao có thể để sông bay nghe nàng nàng còn là người sao lão đại không dám giấu riêng. Huyên Thuyên đem hắn gặp phải cái kia nhân hình cho một lần. Sơ Tranh càng nghe càng giống Kim Linh cái kia tẩu vật. Đều cái dạng kia, vẫn không quên cho mình một ngạc cũng là rất chuyên nghiệp. Sơ Tranh cảm thấy hẳn là cho vị này đưa lên cờ thưởng. Địch nhân của địch nhân liền là bạn bè, giúp một chút. Sơ Tranh mặt không thay đổi đem mấy cục vàng thỏi đập vào lão đại trước mặt. Lão đại! Ngài có lời nói. Cầm cái đồ chơi này làm cái gì a hiện tại vàng thỏi. Liền cái bánh mì đều đổi không đến được không xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 217 chương 2164 tang thi tiên sinh 24 chân thành cảm ơn chi y chi y chan đề cử một nguyệt phiếu hạ lập đội ngũ đúng là đi căn cứ cầm trang bị. Nhưng là trên đường đi bọn họ cũng cứu không ít người sống sót. Những người may mắn còn sống sót này đều bị bọn họ an trí tại một chỗ, rời đi thời điểm mang tới tất cả mọi người. Lúc này đội ngũ còn rất dài. Kim Linh là hạ lập cứu. Lại bị thương. Cho nên được an trí ở phía trước trên xe. So với đằng sau những cái kia chen thành một đoàn người. Nàng không biết dễ chịu gấp bao nhiêu lần. Kim Linh cảm thấy dựa vào mình lực lượng. Muốn chơi chết Sơ Tranh rất không có khả năng. Cho nên nàng nhất định phải dựa vào người khác lực lượng. Lời nàng nói chắc chắn sẽ có kẻ ngu sẽ tin. Coi như không thể chơi chết nàng, cũng có thể làm cho nàng không có tốt như vậy qua. Kim Linh cô nương, ngươi vết thương lành đến thế nào? Kim Linh liếm thần sắc, không sai biệt lắm, có thể đi. Vậy là tốt rồi. Cảm ơn các ngươi à. Nếu không phải là các ngươi, ta khả năng. Kim Linh cô nương nói chỗ nào? Cứu các ngươi là chức trách của chúng ta. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Vậy ta gấp đi trước. Ai chờ một chút. Kim Linh gọi lại hắn. Hạ đội trưởng ở đâu a đội trưởng a. Phía trước đi. Người kia chỉ trước đoàn xe phương. Cảm ơn. Ta đi đây. Người kia cấp tốc chạy hướng nơi khác. Kim Linh dự định đi tìm Hạ Lập. Vừa đứng dậy. Liền gặp nơi xa có xe hướng bên này tới. Chiếc xe kia. Kim Linh cảm thấy khá quen. Xe rất nhanh liền đến trước mặt Kim Linh thấy rõ hạ người tới, xác thực nhìn quen mắt. Những người này trước đó mất đội Kim Linh biết bọn họ nghe thấy lời nàng nói cố ý tụt lại phía sau. Bây giờ lại đuổi theo tới. Kế Sơ Tranh thế nào bọn họ nhìn qua giống như không có tổn thương gì. Kim Linh rất muốn biết kết quả nhưng đáng tiếc nàng không thể xông đi lên trực tiếp hỏi chỉ có thể từ khía cạnh nghe ngóng. Đám người này sau khi trở về. Nhìn qua có chút hoảng hốt. Còn có người hồ ngôn loạn ngữ. Nói là trông thấy rất nhiều sông bay cái gì. Kim Linh nghe một lỗ tai loạn thất bát tao tin tức. Không có một cách là tự mình nghĩ nghe. Lại cảm thấy có chút không hiểu thấu. Nghe không hiểu nhiều bọn họ đến cùng đang nói cái gì. Đám người này sau khi trở về. Có cái tin tức bắt đầu ở trong đội ngũ lưu truyền ra. Nói là bên ngoài có bầy sông bay. Phi thường có tổ chức tính, còn có người có thể khống chế những sông bay đó. Đám người kia nhìn tinh thần không quá bình thường, hốt hoảng dáng vẻ cho nên tin cũng không có nhiều người. Cho cười. Cái này nếu là có người có thể khống chế sông bay, bọn họ còn thế nào sống? Hạ Lập nghe thấy tin tức này, lại là như có điều suy nghĩ. Lần kia tại làng du lịch, những sông bay đó rút lui đến rất nhanh, rõ ràng không thích hợp. Sông bay rất ít biết rút lui, bọn họ càng nhiều là tuân theo bản năng, phá đi hết thảy trước mặt. Ngay từ đầu chỉ là tin đồn, đằng sau dần dần có người nói đã từng nhìn thấy qua một đám sông bay phi nước đại cảnh tượng. Còn có người nói mình đã từng gặp qua. Nhưng là đám kia sông bay căn bản không để ý tới hắn. Chỉ hướng về một phương hướng di động. Sơ tranh đám kia sông bay quy mô khổng lồ, luôn có người sống sót nhìn thấy. Chứng kiến nhiều người. Lời đồn có độ tin cậy liền nhiều hơn mấy phần. Ở cách này lời đồn lưu truyền thời điểm, Kim Linh cũng tại lo lắng bất an. Nàng không rõ ràng mình lo lắng bất an cái gì. Chính là luôn cảm thấy hoảng hốt. Giống như muốn xảy ra chuyện gì. Ngày nay buổi chiều, bởi vì mọi người rất mệt mỏi cho nên đội ngũ không có tiến lên, dừng ở một chỗ nghỉ ngơi. Đột nhiên có người tới gọi Kim Linh đi qua một chuyến. Tìm ta có chuyện gì không? Kim Linh đáy lòng bất an, hỏi thăm người dẫn đường. Không biết, hạ đội trưởng để cho ta tới bảo ngươi. Người dẫn đường lắc đầu, hạ đội trưởng ở bên kia, ngươi đi qua đi. Kim Linh theo nhìn sang, Hạ Lập Xuyên vừa vặn, nhìn mười phần tinh thần. Hạ Lập ngũ quan tuấn lãng, khí chất phát triển, cho dù là trong đám người, cũng có thể khiến người ta một chút nhìn thấy. Nói thật, nam nhân như vậy Kim Linh nhìn xem cũng tâm động. Hắn hoàn toàn chính là trong mắt của nàng muốn tìm đối tượng. Đáng tiếc, Hạ Lập tổng là giải quyết việc chung, rất ít cùng nàng giải trừ. Nàng nhiều lần tìm cơ hội đều không thể cùng Hạ Lập nói mấy câu. Lúc này Hạ Lập chủ động bảo nàng. Kim Linh hẳn là cao hứng. Nhưng mà nàng một chút cũng cao hứng không nổi. Hoảng hốt đến không được. Kim Linh hít thở sâu một hơi, hướng phía bên kia quá khứ. Hạ đội trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nói xong Kim Linh mới nhìn rõ bên cạnh còn có người. Nam nhân mặc một bộ áo sơ mi bông. Trên bờ vai lại choàng một kiện rất không nên quý lông chồn. Trong miệng ngậm xì gà. Dây chuyền vàng lớn đoạt người nhãn cầu. Rất có xã hội đại lão diễn xuất. Người này gọi Kim nữ sĩ đến là có chút việc hỏi. Hạ Lập nói. Ngạch. Chuyện gì? Kim Linh ngẫm lại gần nhất chuyện phát sinh. Nàng kỳ thật không có làm qua cái gì. Cho nên coi như thật sự có sự tình. Cũng liên lụy không đến trên người nàng tới. Nghĩ tới đây Kim Linh lại cũng thả lỏng ra. Thế nhưng là để Kim Linh không nghĩ tới chính là. Người đàn ông này tới nói. Căn bản không phải cùng sơ tranh có quan hệ sự tình. Mà là. Là nàng, chính là nàng. Dây chuyền vàng lớn có người sau lưng xác nhận nàng. Chính là nàng tại nước nhà máy thời điểm. Dẫn tới những sông bay đó. Hại chết thật là nhiều người. Muốn không phải chúng ta vận khí tốt. Hiện tại cũng chết sớm. Kim Linh con ngươi co rụt lại. Theo bản năng phản bác. Ngươi nói bậy bạ gì đó, nàng căn bản liền không tới sẽ là nước nhà máy sự tình. Sự kiện kia đều trải qua bao lâu, vì cái gì còn sẽ có người sống sót? Không có khả năng a, ta không có nói bậy. Người kia cũng kích động. Chính là ngươi. Ta nhìn thấy. Là ngươi cố ý dẫn tới những sông bay đó. Kim Linh thoáng tỉnh táo lại. Ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Ta đều chưa thấy qua ngươi. Càng không nhận ra ngươi. Ngươi tại sao muốn nói xấu ta? Kim Linh một mực chắc chắn mình chưa thấy qua hắn. Càng không biết cái gì nước nhà máy. Nhưng mà để Kim Linh không nghĩ tới chính là. Trong tay đối phương có một cái còn có thể sử dụng giống cơ. Vỗ xuống nàng tại nước nhà máy ảnh chụp. Ảnh chụp lấy ra Kim Linh sắc mặt liền thay đổi. Ngươi còn có cái gì dễ nói? Người kia chỉ vào Kim Linh. Lúc trước ta còn tưởng rằng ngươi nhiều lương thiện. Không nghĩ tới ngươi như thế ác độc. Kim Linh muốn cho mình giải thích hai câu. Có thể lại không biết nói cái gì. Nửa ngày đều không có phát ra thanh âm. Chuyện này đã qua lâu như vậy. Mà lại dạng này thế đạo. Chủ trì công đạo loại sự tình này. Kỳ thật cũng không thực tế. Mọi người bất quá cũng là vì còn sống. Cái gì đạo đức luân lý, sớm đã bị trà đạp tại dưới chân. Những này người còn sống sót, có mấy cái dám nói mình chưa làm qua việc trái với lương tâm bất quá. Chuyện này, lại có thể để người ta cô lập, xa lánh nàng. Dù sao có thể vì để cho mình đào thoát. Dùng nhiều người như vậy làm mồi dụ người. Áp độc như vậy. Ai nguyện ý cùng với nàng làm bạn hạ đội trưởng? Ta. Hạ Lập sắc mặt rất bình tĩnh, không để ý đến Kim Linh quay người đi. Dây chuyền vàng lớn cười quái gì hai tiếng, tiểu nha đầu đừng đem người làm vũ khí sử dụng, cẩn thận chấn đến chính mình. Kim Linh nhìn xem dây chuyền vàng lớn mang theo cái kia xác nhận người của hắn rời đi. Thần sắc có thanh chuyển trắng. Lại chuyển từ trắng thành xanh. Vì cái gì? Nước trong xưởng người lúc ấy cũng đã chết hết. Vì cái gì còn sẽ có một người sống sót lúc ấy tình huống kia? Nàng chẳng phải làm. Nàng làm sao rời đi là hắn nhóm trước đem mình đuổi ra. Cái này trách nàng sao? A Nguyệt Phiếu, a các bảo bối Nguyệt Phiếu ném đứng lên thương các ngươi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 217 chương 2165 tang thi tiên sinh 25k. Ta mới vừa nói đến không có vấn đề a rời đi đám người kia phạm vi. Dây chuyền vàng lớn người bên cạnh lập tức chân chó hỏi. Kia giống cơ căn bản không là của hắn, là hắn nhặt được. Máy ảnh cũng không có xấu, bên trong có một ít ảnh chụp, trong đó có cái kia Kim Linh. Bởi vì Kim Linh dáng dấp không tệ. Lại ở phía trước quan phương trong đội ngũ. Còn đáng chú ý. Hắn cùng người khác nói chuyện phiếm thời điểm. Bị dây chuyền vàng lớn nghe thấy được. Sau đó hắn liền bị gọi đi. Nói những lời kia hắn cũng không biết thật giả, dù sao dây chuyền vàng lớn nói thế nào, hắn liền làm như thế đó. Không tệ. Dây chuyền vàng lớn chính là trước kia chắn sơ tranh cái kia lão đại, đây là đưa cho ngươi. Dây chuyền vàng lớn kín đáo đưa cho đối phương hai cục vàng thỏi. Ca, ngươi cách này. Có cái gì dùng à, cắn một cách đều ngại cắt nha. Dây chuyền vàng lớn mắt đao đảo qua đi. Thế nào? Có ý kiến không có? Không có. Có ý kiến cũng không dám nói. Đem chuyện này tràn ra đi. Dây chuyền vàng lớn tiếp tục bàn giao hắn chuyện này làm xong đến ta nơi đó lĩnh vật tư. Được rồi tốt, không có vấn đề. Người kia lập tức chân chó gật đầu. Tàn cái tin tức mà thôi, rất dễ dàng. Dây chuyền vàng lớn an bài tốt người này thừa cơ không ai chú ý, hướng bên cạnh rừng cây nhỏ đi. Có hai con sông bay tại trong rừng cây bồi hồi. Nghe thấy động tĩnh, bỗng nhiên quay đầu. Kia tối tăm mờ mịt trong mắt, phảng phất có ánh sáng xanh lục. Dây chuyền vàng lớn sợ như vậy, có thể cuối cùng vẫn là lấy dũng khí tiến lên. Đem viết xong tờ giấy, nhét vào một người trong đó sông bay trong túi. Giống một cái sông bay đột nhiên hướng hắn sống một tiếng, làm bộ muốn nhào tới. Dây chuyền vàng lớn dọa đến run chân, liền chạy đều đã quên. Bên cạnh con kia một cái tát đập tới đi, ngăn trở con kia sông bay. Giống con kia sông bay không phục, lập tức phiến trở về. Giống hai con sông bay đột nhiên đánh nhau, dây chuyền vàng lớn lúc này mới hoàn hồn tè ra quần chạy. Chạy ra một khoảng cách, dây chuyền vàng lớn lòng hiếu kỳ đi lên, nuốt một ngụm nước bọt, lại chạy trở về nhìn. Hai con sông bay đã không có đánh. Trong đó một con chính lung la lung lay rời đi. Một cái khác từ dưới đất bò dậy. Khập khánh đuổi theo. Dây chuyền vàng lớn chữ cùng chó bò chi khai mấy người liền đoán được, mới đem cả cái tin tức đọc lưu loát. Mà bọn họ cũng không nghĩ tới có một ngày muốn dựa vào sông bay đến truyền lại tin tức. Đám người hướng sơ tranh bên kia nhìn lại. Tiểu cô nương quyết đoán ngồi ở một cái ghế bên trên. Đứng trước mặt hai con sông bay. Trong đó một con chính chỉ vào một cái khác. Giống he he không ngừng. Cảm xúc hết sức kích động. Tiểu cô nương sắc mặt nghiêm túc, giống như thật sự nghe hiểu giống như. Cũng không có cái gì chứng dùng. Sơ tranh một chữ đều nghe không hiểu. Nàng rất mờ mịt. Nàng đang hoài nghi nhân sinh. Giống sông bay cuối cùng giống hai cuống họng làm phần cuối. Anh ta đã biết tất cả mọi người là huyên đệ, hài hòa ở chung. Sơ tranh thuận miệng sưu một câu, sau đó đuổi đi bọn họ, đi xuống đi. rông bay. Ngươi nghe hiểu sao sơ tranh võ lực giá trị quá cao. Dẫn đến những này rông bay thật không dám cùng với nàng khiêu chiến. Xám xịt đi. Sơ tranh thở ra một hơi. Làm ta sợ muốn chết. Thế nhưng là nàng cử chỉ này đặt ở Chi Khai trong con mắt của bọn họ, liền thật là lợi hại. Đại lão liền sông bay đều hướng đến mức hiểu. Ngươi đại lão vẫn là ngươi đại lão. Đại lão, đây là chúng ta một lần nữa đằng vồ xuống đến. Chi Khai hấp tấp đem tin tức đưa tới. Sơ tranh quét mắt một vòng, dây chuyền vàng lớn chính là nói hắn đã dựa theo sơ tranh nói làm. Sơ tranh cân nhắc lại, đuổi kịp bọn họ. Vì cái gì a đại lão không phải không thích cùng người khác đồng hành sao sơ tranh? Đương nhiên là đi làm. Người tốt. Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt đâu tin tức tại trong đội ngũ truyền đến. Kim Linh thời gian tự nhiên là không dễ chịu. Đặc biệt là quan phương người bên kia. Vốn đang thật thích nàng. Ai biết nàng có thể đuổi ra loại sự tình này. Kim Linh nơi nào có thể ngờ tới đối phương làm như thế ngoan tuyệt. Nhanh như vậy liền để tất cả mọi người biết. Kim tiểu thư. Thương thế của ngươi cũng gần như khỏi hẳn. Chúng ta nơi này tài nguyên cũng rất khẩn trương. Sau đó liền mời ngươi tự nghĩ biện pháp. Đối phương nói xong cũng đi căn bản không cho Kim Linh cơ hội nói chuyện. Kim Linh một mực ngồi quan phương xe. Bây giờ người ta không cung cấp. Nàng làm sao bây giờ Kim Linh đỉnh lấy đám người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Kiên trì hướng đội ngũ đằng sau đi. Chính là nàng a cũng không phải. Nhìn qua rất nhu thuận. Ai biết tâm tư như vậy áp độc. Nghe nói cái kia nước trong xưởng mấy chục người. Đều bị nàng hại chết. A, sao có thể làm ra loại sự tình này. Kim Linh cố gắng coi nhẹ những người kia chỉ điểm có thể là có chút thanh âm. Làm sao cũng coi nhẹ không xong. Bọn nó không ngừng hướng nàng trong lỗ tai chui. Dưới đáy lòng cắm rễ nảy mầm. Kích thích nàng mỗi một cây thần kinh. Các ngươi lại so với ta tốt hơn chỗ nào không phải cũng là dấm lên người khác máu tươi sống tới. Dựa vào cái gì nói như vậy ta dựa vào cái gì. Kim Linh cánh môi trong lúc vô tình bị nàng cắn nát. Mùi máu tanh tại lưới nàng nhọn mạn mở. Đội xe dần dần động trước mặt đội ngũ khẽ động. Kim Linh còn không tìm được có thể nhờ xe. Nàng một người lưu lại nơi này dã ngoại hoang vu. Không nói gặp phải rông bay. Chính là thức ăn nước uống. Cũng một cửa ai đại nạn. Kim Linh ẩm ẩm có chút nóng này. Nhưng đáng tiếc cũng không ai dừng lại. Kim Linh cũng không đoái hoài tới những khác. Bản năng sinh tồn khiến cho nàng nắm lấy nhìn quen mắt người. Để bọn hắn mang lên chính mình. Không được a, ngươi nhìn xe ta đây đều ngồi đầy. Ta trên xe không không vị. Không được, ta mang không được người. Mỗi người đều là nói như vậy. Kim Linh bị lần lượt cự tuyệt. Sắc mặt càng ngày càng kém. Nàng chỉ có thể nhìn chỗ có xe quá khứ. Để lại đầy mặt đất cho bụi. Ngay tại Kim Linh dự định tự nghĩ biện pháp thời điểm có xe đổ trở về. Trong xe người Kim Linh không quá quen thuộc. Bất quá nhìn bọn họ dạng Kim Linh cũng biết không phải là người tốt lành gì. Tiểu nha đầu, lên xe sao Kim Linh lui về sau, không? Không cần. Kề bên này có thể cái gì cũng không có, ngươi bây giờ cái gì cũng không có, chết ở chỗ này kia liền đáng tiếc. Người trên xe cười nói. Lời này là nói là tình hình thực tế, thế nhưng mang theo điểm uy hiếp. Không cần Kim Linh xoay người chạy. Trên xe lập tức có người ẩn nấp xuống đến đuổi kịp Kim Linh, đưa nàng ngăn lại. Kim Linh mỗi lần đều là dựa vào người khác lực lượng. Thực lực của bản thân nàng chẳng ra sao cả. Nam nhân nhân cao mã đại. Đưa nàng ngăn lại. Kim Linh căn bản chạy không thoát. Ta không lên xe các ngươi tránh ra tiểu nha đầu. Chúng ta đây chính là giúp ngươi. Ngươi đừng không thức thời nha. Trên xe người tiếp tục cười đem nàng lấy tới. Các ngươi đừng đụng ta buông ra. Kim Linh hô to âm thanh cũng không có cái gì người đáp lại. Hai nam nhân, một trái một phải nắm lấy nàng cánh tay, đưa nàng hướng trên xe túm. Kim Linh đáy lòng hoảng đến không được, đối nam nhân vừa cào vừa cấu, một bên kêu to. Thế nhưng là đội xe đã rời đi một trận, nơi nào còn có thể nghe thấy thanh âm của nàng. Kim Linh căn bản vặn qua đám người này, bị cưỡng ép nhét vào trong xe. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 217 chương 2166 tang thi tiên sinh 26 Hạ Lập là cái rất tốt người lãnh đạo. Gặp gỡ sông bay. Cũng có thể cấp tốt làm ra phản ứng. Để cho người ta thanh lý hoặc là quay đầu tránh đi. Trên đường đi chưa từng đi ra vấn đề quá lớn. Thẳng đến hạ đội trưởng, ngươi nhanh đi ra xem một chút bên ngoài. Bên ngoài xảy ra vấn đề rồi, người tới mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn mang ra người, từ trước đến nay trầm mùng, cho dù là dông bay tới cũng không có thất thố như vậy qua. Bây giờ bộ dạng này, Hạ Lập đáy lòng đi theo hơi hồi hộp một chút, xảy ra chuyện gì dông bay? Thật nhiều dông bay. Người kia chỉ vào bên ngoài. Hạ Lập nhanh đi ra ngoài, mấy lần lên xe đỉnh, kết quả kính viễn vọng hướng phía sau nhìn. Bọn họ hiện tại ở vào bình nguyên địa thế, đường chân trời kia bưng, lít nha lít nhít sông bay đuổi theo mà tới. Bối cảnh là chính xuống núi nắng chiều đốt đỏ lên nửa bầu trời. Hạ Lập trong nháy mắt kia lên một thân nổi da gà, giống như trông thấy cổ chiến trường, sông pha chiến đấu tràng diện. Bọn nó hướng chúng ta bên này, khoảng cách này. Rất nhanh là có thể đuổi kịp chúng ta. Hạ đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Hạ Lập để ốm nhòm xuống, phía trước có tránh né địa phương sao? Không có. Không có à? Đoạn đường này đều rất phẳng, bình đến nỗi ngay cả cái kiến trúc đều không có. Bọn họ căn bản không có chỗ tránh. Rời đi bọn họ gần nhất kiến trúc còn có không sai biệt lắm 100 cây số. Khiến người khác đi trước, người của chúng ta lót đằng sau. Hạ Lập lập tức làm ra quyết đoán, xuống dưới nói cho bọn hắn xảy ra chuyện gì, không nên hoảng hốt. Cái này đạp ngựa có thể không hoảng, đám kia sông bay tuyệt đối là bọn họ gặp qua nhiều nhất một đám. Nhưng là bất kể lại thế nào hoảng, lúc này đều phải nhanh đi làm. Hạ đội trưởng, những này sông bay, có phải là trước đó truyền ra những cái kia những người kia còn truyền bọn này sông bay có nhân loại lãnh đạo? Ngươi xem một chút kia bầy sông bay. Nơi nào? Người kia đột nhiên tạm ngừng. Thế nào giống như? Thật sự có người. Người kia không chắc chắn lắm. Đường chân trời bên kia, lít nha lít nhít bầy sông bay ở giữa, có rất lớn một mảnh không trung. Mà ở giữa có hai chiếc xe. Một cố phủ thông sơ, một cố nhà xe mở không tính nhanh. Mọi người đều biết. Dông bay trừ bạo lực phá hư cũng không có gì trí tuệ. Cho nên có thể lái xe khẳng định là nhân loại. Dông bay đuổi kịp bọn họ so đoán trước nhanh. Bọn họ không có áp quá gần. Mà là tại đại bộ phận vũ khí tầm bắn bên ngoài. Hiện lên hình cung dần dần đem bọn hắn vây quanh. Hạ, đội trưởng. Bọn nó đây là ý gì? Thật sự có người có thể điều khiển dông bay? Đây chính là dông bay chuyên gia đều không có cách nào giải quyết đồ chơi. Sao có thể có người có thể điều khiển đâu? Trước đừng công kích. Hạ Lập nói. Bọn này dông bay chỉ là đem bọn hắn vây quanh, cũng không có dựa sát vào ý tứ, hiển nhiên không có công kích ý tứ. Bên trong đã có người, Hạ Lập ngược lại nhẹ lòng một ít. Nhiều như vậy dông bay thật trực tiếp nhào lên, Hạ Lập cũng cảm thấy bọn họ chỉ có thể nhận mệnh. Lúc này nhìn qua còn có đến đàm. Thế nhưng là đám kia người bình thường liền không có lạc quan như vậy, từng cái dọa thành chim cút. Làm sao nhiều như vậy dông bay? Chúng ta không là chết chắc? Trước đó lời đồn đại kia là thật sự có thành đàn dông bay. Bọn nó có phải là muốn ăn chúng ta? Ta rất sợ hãi chúng ta có thể hay không đều chết ở chỗ này. Lao ra a. Dừng lại tới làm gì? Phía trước cũng bị chặn lại. Làm sao hướng lít nha lít nhít sông bay? Căn bản là nhìn không thấy đầu. Không có bất kỳ cái gì yếu kém địa phương. Từ nơi nào hướng Hạ Lập khiến người khác đi trấn an bọn nó? Mình lái xe đến hậu phương. Bên kia xe cũng chậm gì gì đi lên. Chiếc kia sơ trước dừng lại, đằng sau nhà xe hơi chậm một chút. Trên xe không có người xuống tới. Ngược lại là cửa sổ xe oán ra tới một cái loa phóng thanh. Tư tư hai tiếng về sau. Âm thanh vang rồi vang vọng mặt đất. Chúng ta không có ác ý. Không bắn súng chúng ta liền xuống xe. Đàm Sơ Tranh kém chút đem nàng thẻ người tốt đầu ấm vào trong nước. Mang theo nhiều như vậy sông bay. Sợ cái gì? Sơ Tranh mau đem thẻ người tốt ôm trở về trong ngực. Rút lui mở trước mặt hắn nước. Bắc Trì cũng không biết cái gì. Còn rất ngây thơ tiến đến Sơ Tranh trước mặt. Chóp mũi cỏ lấy gò má nàng. Hít hà. Lại từ từ cắn nàng cánh môi. Tang Thi tiên sinh vừa tẩy qua đầu, lọn tóc ướt sũng cỏ qua Sơ Tranh làn da, mang theo một chút ý lạnh. Sơ Tranh cũng không có bị hắn dụ hoặc. Lạnh lùng kín đáo đưa cho hắn một bao năng lượng bánh. Đói bụng ăn cái này. Ta không phải ngươi đồ ăn. Bắc Trì hiển nhiên đối với năng lượng bánh hứng thú không lớn. Tầm năng lượng bánh già qua già lại, ánh mắt liếc qua nheo mắt nhìn Sơ Tranh, muốn hướng trên người nàng cọ. Ăn không được còn không cho liếm một chút không. Bắc Trì cảm thấy mình bị ngược đãi. Ngược đãi là phạm pháp. Ăn hẳn là A. Bắc Trì có chút làm không rõ ràng, đầu óc có chút mơ hồ. Tối tăm mờ mịt ngốc trẻ trong con ngươi, có mê mang sắc thái, để hắn nhìn qua nhiều hơn mấy phần đáng yêu. Bên ngoài hồ lời đã kết thúc, Sơ Tranh cúi đầu cùng Bắc Trì trao đổi một cái ngắn ngủi hôn. Bắc Trì còn không có nếm đến vị đồ ăn đã rời đi. Ngô! Sơ Tranh từ trên xe xuống dưới. Đối diện Hạ Lập một chút liền nhận ra tiểu cô nương này. Lần trước tại làng du lịch gặp qua tiểu cô nương kia. Kim Linh nói nàng gọi. Kế Sơ Tranh. Sơ Tranh ôm đem chồng chất ghế dựa ra ngoài. Chi Khai cùng Triệu Anh Tuấn thấy thế. Phi thường có nhãn lực kình từ dương phía sau lôi ra chồng chất bàn. Chảy lên khăn trải bàn. Lại mang lên mâm đựng trái cây. Tại sao muốn bày không mâm đựng trái cây? Tiểu cung biểu thì không hiểu. Không phải là không có trái cây sao, chỉ có thể bày không. Điều kiện có hạn chấp nhận một chút mà tiểu cung có thể là như thế này thật là khó nhìn. Cũng thế. Chi Khai cùng Triệu Anh Tuấn liếc nhau. Tại trong túi móc móc. Hai người tiếp cận mấy cục vàng thỏi bỏ vào mâm đựng trái cây bên trong. Sau đó mang lên đi. Sơ Tranh. Hạ Lập. Sơ Tranh tận lực coi nhẹ rơi bọn họ, khí định thần nhàn ngồi xuống. Hạ Lập thấy đối phương không có chuẩn bị cho mình chỗ ngồi ý tứ, mở miệng trước nói: Kế tiểu thư, những này sông bay. Sơ Tranh nghiêm túc mặt, đáng yêu sao nhà mình tiểu đệ, vẫn là hy vọng có người khoa khoa. Hạ Lập thật sự là nói không nên lời đáng yêu. Hắn quả quyết tránh đi vấn đề này, ngươi có thể để cho sông bay nghe lời ngươi có thể đi. Dù sao không nghe lời liền đánh, đánh tới nghe lời mới thôi. Hạ Lập bị đáp án này chấn động. Từ người khác nơi đó nghe thấy là một chuyện, chính tai từ người trong cuộc nơi này nghe thấy lại là một chuyện khác. Rung động về sau, Hạ Lập lập tức hỏi, ngươi làm sao làm được ta? Sơ Tranh có chút dừng lại, không phải đến trả lời vấn đề của ngươi. Hạ Lập. Kế tiểu thư muốn làm cái gì? Sơ Tranh giọng điệu có chút ngưng trọng, ta muốn làm người tốt. Hạ Lập coi như trầm mùng đi nữa. Nghe thấy lời này. Cũng tự có thể đem nghi vấn hiện ra mặt. Hắn thật sự là suy nghĩ không rõ. Ta không hiểu nhiều kế ý của tiểu thư. Sơ Tranh suy nghĩ sâu xa một lát, ta dự định đưa các ngươi đoạn đường. Lời này rơi vào Hạ Lập trong tay, rồi cùng các ngươi đem mệnh lưu lại một cách hiệu quả, làm người ta sợ hãi cực kỳ. Thế nhưng là Sơ Tranh thật chỉ là đơn thuần nghĩ đưa bọn hắn đoạn đường. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 217 chương 2167 Tang Thi tiên sinh 27 Hạ đội trưởng người không biết bọn họ đang nói cái gì. Bắt tâm cào phổi muốn biết quá trình. Thế nhưng là sông bay quá nhiều, không ai dám quá khứ. Bọn họ chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Kim Linh cũng tại trong đội ngũ. Bất quá nàng lúc này liên hạ xe tự do đều không có. Chỉ có thể xuyên thấu qua cửa sổ xe. Nhìn bên kia. Mang theo sông bay. Còn có thể cùng Hạ Lập đàm phán tiểu cô nương. Sớm cũng không phải là lúc trước nàng trong trí nhớ dáng vẻ. Nàng bất quá là tùy ý ngồi ở chỗ đó. Lại phảng phất là ngồi ở vương tọa bên trên. Có một loại bế nghệ thiên hạ bá khí. Các nàng rõ ràng là giống nhau người. Thế nhưng là không biết từ khi nào hết thảy đều thay đổi. Vì cái gì làm cho nàng biết những cái kia, nhưng lại không cho nàng cơ hội thay đổi. Vì cái gì nàng có thể để cho sông bay nghe lời vì cái gì. Quá nhiều vì cái gì tại Kim Linh trong đầu xoay quanh toàn diện đều không có đáp án. Kim Linh không cam tâm, đáy lòng oán hận như cỏ hoang sinh sôi. vậy mà lúc này nàng trừ nhìn xem cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng hiện tại tự thân khó đảm bảo. Người bên kia đã nói xong, Hạ Lập trở về trong đội ngũ. Hạ đội trưởng, chuyện gì xảy ra à? Hạ đội trưởng, cái kia nữ thật sự có thể khống chế sông bay sao? Hạ đội trưởng, nàng muốn làm gì? Cảm ơn sông bay vây quanh chúng ta. Chúng ta còn có thể ra ngoài sao? Mọi người nghĩ muốn biết rõ đáp án. Hung hăng hỏi Hạ Lập. Hạ Lập còn có chút hoảng hốt, cảm thấy vừa rồi giống như nghe tin tức giả. Nàng nói nàng nguyện ý hộ đưa bọn hắn đến mục đích. Mang theo sông bay. Không có mục đích gì, chính là muốn làm người tốt. Hỏi thăm quá nhiều người, Hạ đội trưởng không có cách nào, chỉ có thể chi tiết cùng mọi người nói. Hộ tống chúng ta nàng an cái gì tâm ý tứ này, chính là nàng thật sự có thể khống chế những sông bay đó. Nàng làm sao khống chế về sau chúng ta, là không phải không cần sợ hãi sông bay rồi? Nàng mang theo sông bay hộ tống chúng ta, vậy chúng ta không phải rất an toàn sao? An toàn cái gì? Ngươi biết nàng muốn làm gì sao? Những cái kia thế nhưng là sông bay, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta toàn xong đời. Hạ Lập để cho người ta an tính lại. Dù sao cũng là toàn bộ đội ngũ đội trưởng, lại có vũ khí, tất cả mọi người không dám lại nói. Hạ Lập biểu thị đối phương không phải là cùng bọn họ thương lượng, bọn họ không có quyền cự tuyệt. Nhìn xem bên ngoài đám kia sông bay, càng biết mình không có quyền cự tuyệt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong đội ngũ bầu không khí rủi dị. Hạ Lập không thể cự tuyệt. Cho nên Sơ Tranh mang theo sông bay cùng ở tại bọn hắn phía sau. Thật là có điểm hộ tống ý tứ. Một lúc sau, mọi người chỉ cảm thấy thần kỳ. Dĩ nhiên thật sự có người có thể khống chế sông bay. Bọn họ bắt đầu nghe ngóng như thế nào khống chế sông bay. Giết sông bay chỉ là giải quyết trước mắt vấn đề, thế nhưng là khống chế sông bay liền không giống. Có thể nắm giữ kỹ năng này, bọn họ về sau cũng không cần sợ hãi. Nhưng mà kỹ năng này ở đâu là tốt như vậy? Suy nghĩ cũng có thể là quá đơn giản. Đám người này ngược lại không ngờ rằng, người có đôi khi chính là nghĩ đến quá phức tạp đi. Đội ngũ vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng còn phải tìm vật tư. Sơ Tranh phần lớn thời gian uốn tại nhà xe bên trong, lười nhác xuống dưới. Bắc Trì, Sơ Tranh đem ngồi xổm trong góc Tang Thi tiên sinh vứt lên. Tang Thi tiên sinh lạnh như băng thân thể áp vào Sơ Tranh trên thân, mang theo một chút mát mẻ. Hề hề. Bắc Trì gầm nhẹ hai tiếng, cũng không biết ý gì. Sơ Tranh hai người cất kỹ cho hắn sửa sang tóc, nhìn xem thương thế của ngươi. Bắc Trì lệch ra phía dưới, tựa hồ nghe rõ, ngón tay ôm lấy quần áo, chủ động vung lên tới. Khép lại đến chầm vết thương, lúc này đã vảy, mọc ra một chút phấn phấn thịt mềm. Sơ Tranh đầu ngón tay chọc chọc, Bắc Trì không có cảm giác gì, cũng đi theo đưa tay đi đâm. Sơ Tranh một nắm chắc tay của hắn, đừng sờ loạn. Bắc Trì, ngươi không phải cũng đang sờ, mà lại đây là thân thể của ta. Ngô, thân thể Sơ Tranh xác định không cần lại bọc lại. Đem hắn quần áo kéo xuống. Nhìn ta như vậy làm cái gì? Muốn cắn ta hảo tâm không có hảo báo. Ta cho ngươi xem tổn thương. Ngươi lại nhìn ta như vậy. Sơ Tranh vươn tay ở trước mặt hắn lung lay hạ. Tang Thi tiên sinh biểu lộ một hung, nhanh chóng ngầm lấy Sơ Tranh thủ đoạn. Không cần Sơ Tranh nói, Bắc Trì cũng không dám dùng sức. Cuối cùng liền biến thành chó con liếm xương cốt. Sơ Tranh, thủ đoạn ẩm ướt cộc cộc, thật sự rất khó chịu. Thẻ người tốt đây là cái gì mau bệnh? Bẩn không bẩn, ngươi nói như ngươi vậy. Còn có thể làm người bình thường sao? Ỷ vào thẻ người tốt cái gì cũng đều không hiểu. Sơ Tranh bắt đầu nói thoải mái. He he, người bình thường là cái gì? Hắn hiện tại không bình thường sao? Sơ Tranh xoa đầu hắn. Dạng này cũng rất tốt. Miễn cho làm ầm ĩ. Nuôi con trai so nuôi cái tổ tông đơn giản nhiều. He he, Tang Thi tiên sinh mặc dù không hiểu nhiều. Thế nhưng là hắn cảm thấy Sơ Tranh nói không phải cái gì tốt lời nói. Mua cái Sơ Tranh cũng không biết hắn tại he he cái gì. Hai người ngươi nói ngươi, ta, hình tượng lại có mấy phần hài hòa. Sơ Tranh muốn thu hồi tay, Bắc Trì bỗng nhiên xoay người, ngồi quỳ chân ở trên người nàng. Sơ Tranh, làm gì ngươi có thể chứ? Sơ Tranh hướng Bắc Trì dưới thân ngắm một chút. Bắc Trì chỉ là đói bụng, nghĩ ăn cái gì mà thôi. Căn bản không có sơ tranh những cái kia không thể miêu tả, dễ dàng bị 404 tư tưởng. Hắn là một cái đơn thuần sông bay. Gõ gõ đại lão. Sơ tranh hướng cửa bên kia ngắm một chút. Nghĩ muốn đẩy ra đem mình làm đồ ăn Bắc Trì. Nhưng mà Bắc Trì tiểu bằng hữu rất cố chấp. Tứ chi đều nhanh quấn lên thân thể nàng. Đại lão sơ tranh đem người đẩy ra một chút xíu. Bắc Trì bất mãn he he một tiếng. Bị sơ tranh một tay lấy đầu hắn đặt tại cần cổ. Nàng có chút thở ra đi một hơi. Bảo trì hô hấp đều đặn. Chuyện gì cái kia hạ đội trưởng phái người tới nói. Bọn họ muốn đi phía trước thành thì tìm vật tư. Ân, đi thì đi thôi. Cùng ta nói cái gì Bắc Trì tại sơ tranh cần cầu người tới người lui. Băng lãnh khí tức phun ra tại nàng trên da. Sơ tranh có chút ôm chặt người trong ngực. Chúng ta cũng muốn đi xem nhìn. Bọn họ trong đội ngũ vật tư cũng không nhiều. Ồ, đại lão, ngươi cùng một chỗ sao, đây mới là mục đích cuối cùng. Có đại lão đi theo, bọn họ hầu như không cần lo lắng gặp phải sông bay. Không đi. Bị sơ tranh cự tuyệt, người bên ngoài rõ ràng thất vọng, nhưng cũng không dám tiếp tục hỏi. Vậy chúng ta đi, tiểu ngư cùng tiểu cung lưu lại, đại lão không có vấn đề chứ? Không có. Kia chúng ta đi. Chi khai gãi gãi đầu. Làm sao nghe được đại lão thanh âm không thích hợp đâu, bất quá đại lão lợi hại như vậy. Sẽ không có vấn đề gì. Người vừa đi, sơ tranh liền buông ra kiềm chế Bắc Trì lực đạo. Người sau lập tức theo cổ nàng, ngửi được nàng cái cằm, khóe môi. Chi khai bọn họ chuyến đi này, vào lúc ban đêm không có thể trở về tới. Trong thành tình huống như thế nào mọi người cũng không rõ ràng, sông bay nhiều, bị trì hoãn cũng bình thường. Ai biết, hai ngày trôi qua, người còn chưa có trở lại. Tiểu ngư có chút ngồi không yên, tới tới lui lui dạo bước. Lo lắng cùng lo lắng toàn viết lên mặt. Hạ đội trưởng người bên kia cũng không có trở về, sơ tranh ngược lại không thế nào lo lắng. Dù sao chết cũng có người đệm lưng không phải, không uổng công đâu. Nguyệt phiếu a gấp đôi a tiểu khả ái nhóm gấp đôi hướng vịt xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 217 chương 2168 tang thi tiên sinh 28 chân thành cảm ơn IM đan đắt 0123456789 đề cử ba nguyệt phiếu sơ tranh nằm tại trong vế. Nơi xa là hạ lập đội ngũ. Bên kia lói lên không ít ánh sáng. Giống trong bóng tối oanh oanh chi hỏa. Sơ tranh hướng bỏ vào trong miệng nhỏ bánh bít quy. Nàng thả một cái. Bên cạnh Bắc Trì liền lại gần. Cứng ép từ trong miệng nàng điêu đi. Sơ tranh cầm nhỏ bánh bích quy cho hắn ăn. Bắc Trì lại rất phản nghịch không chịu ăn. Cái gì mau bệnh người ta ăn tương đối thơm không? Sơ tranh xoay người đưa lưng về phía Bắc Trì. Bắc Trì từ từ chạy tới, mắt không chớp nhìn chằm chằm nàng. Sơ tranh cầm một khối nhỏ bánh bích quy. Thử hướng bỏ vào trong miệng. Quả nhiên nàng còn chưa kịp cắn một cái. Bắc Trì liền đụng lên đến. Từ nàng nơi này cuốn đi. Răng rắc nhai hai lần. Nuốt xuống. Thật có bệnh. Sơ tranh cầm bánh bích quy mấy lần lên nhà xe trần xe. Bắc Trì không thể đi lên, chỉ có thể vây quanh nhà xe đảo quanh thỉnh thoảng he he hai tiếng. Sơ tranh nằm tại trần xe thư thư phục phục ăn xong nhỏ bánh bích quy, lúc này mới thò đầu ra nhìn hắn. Kết quả nhìn một vòng không nhìn thấy người. Sơ tranh đáy lòng có chút ngưng lại. Con hàng này sẽ không chạy a? Nàng tranh thủ thời gian nhảy xuống xe. Vừa xuống dưới liền bị người nhào cách đầy cõi lòng. Sơ tranh phía sau lưng đụng vào xe. Bắc Trì thân thể đè tới. Mang theo một chút bánh bích quy mùi sữa khí tức môi kéo đi lên. Sơ tranh rất tuyệt vọng. Nàng thật sự không muốn làm đồ ăn. Sơ tranh cảm thấy mình hẳn là cho hắn lên lớp. Điểm nhẹ. Bắc Trì tắn phải có chút dùng sức, sơ tranh tức giận cảnh cáo hắn. Tắn nát ra ngươi liền chết chắc ngô. Bắc Trì mơ hồ lên tiếng. Sơ tranh bắt đầu không có chú ý. Đằng sau cảm thấy không thích hợp. Hắn vừa rồi giống như không phải dùng ở dạng này phát âm Bắc Trì ngô. Bắc Trì dừng lại. Nghi hoặc nhìn nàng. Sơ tranh con ngươi nhắm lại, ngươi sẽ nói những khác từ rồi. Nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Bắc Trì nghe không hiểu liền tại tiếp tục mình sự tình, thế nhưng là bị Sơ Tranh ngăn trở. Bắc Trì bất mãn gầm nhẹ một tiếng. Sơ Tranh có thể không quan tâm những chuyện đó. Không phải để Bắc Trì dùng vừa rồi phát âm lên tiếng. Nàng mới tiếp tục để hắn thân, cắn. Đồ ăn cũng là có yêu cầu, Bắc Trì không hiểu, chỉ có thể he he biểu thị bất mãn của mình. Học không được về sau đều không thể cắn ta. Sơ Tranh càng hung. Bắc Trì tối tăm mờ mịt trong con ngươi. Phản chiếu lấy người trước mặt. Giống như Sơ Tranh là cái nghiêm khắc gia trưởng. Mà hắn chính là cái kia đáng thương học sinh. Bởi vì làm không được làm việc, bị phạt không có thể ăn cơm. À, Bắc Trì thử phát âm. Không đúng, he, không đúng. Bắc Trì không cao hứng. Làm sao không đúng mà Bắc Trì không cùng Sơ Tranh chơi. Từ từ chạy đến xe phía sau cùng. Đem mình nhét vào nhỏ hẹp trong khe. Sơ Tranh. Thiêu thân thật là khó mang. Dù sao cũng là dông bay, từ từ sẽ đến, không nóng này. Sơ Tranh an ủi mình một phen, đem người ôm ra, ấm ở bên cạnh trong ví hôn một hồi lâu. Bắc Trì có chút kháng cự, hắn không thích dạng này. Thế nhưng là Sơ Tranh đem hắn tay chân ép đến xít sao, Bắc Trì căn bản kiếm không ra. Sơ Tranh đã thành thói quen, hắn giãy giụa một hồi liền sẽ an tĩnh lại, mặc nàng hành động. Cũng không thể hắn đem mình làm đồ ăn. Ta một chút lời tức đều không thu a, Sơ Tranh cảm thấy mình không có thiện lương như vậy. Ta muốn có ngươi. Sơ Tranh có chút thở một ngụm, vé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Bắc Trì nghiêng đầu, không hiểu có được là cái gì. Sơ Tranh cuối cùng chỉ là thở dài, sờ sờ đầu hắn. Đầy trong đầu đều là ăn nhỏ rông bay, cái gì cũng đều không hiểu. Sơ Tranh cảm thấy mình thật là khó. Mình thẻ người tốt cũng không thể miêu tả một chút. Bắc Trì lúc tức giận ở giữa tiếp tục không hề dài. Ban đêm Sơ Tranh nằm nghỉ ngơi. Bắc Trì thở hổn hển leo đến Sơ Tranh bên trong. Đem mình nhét vào trong ngực nàng. Bạch tuộc giống như ôm. Sơ Tranh đáy lòng buồn cười sờ sờ đầu hắn. Chi khai bọn họ còn chưa có trở lại, Sơ Tranh mở cửa xe xuống dưới. Bắc Trì cúi thấp đầu đi theo nàng phía sau. Không có. Tiểu Ngư sắc mặt không tốt lắm. Bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì à, Tiểu Ngư lo lắng. Một đêm không ngủ. Hiện tại dưới ánh mắt mặt một mảnh thanh ô. Sơ Tranh hôm qua đã để dông bay vào thành đi. Nhưng là bây giờ cũng không có trở về. Không biết là không tìm được người. Vẫn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ngay tại Sơ Tranh dự định vào thành đi tìm người thời điểm có dông bay hấp tấp trở về. Dông bay trong túi có Chi Khai bọn họ viết tờ giấy. Chi Khai bọn họ bị nhốt rồi, bên kia tất cả đều là dông bay. Sơ Tranh. Cho nên đây ý là ta đến đi cứu người người tốt một đời bình an. Sơ Tranh hít thở sâu một hơi. Cố gắng làm người tốt. Ngày hôm nay cũng phải nỗ lực đâu, thành thị đông nam phương hướng. Chi Khai bọn người bị nhốt ở phòng hầm bên trong. Trừ bọn họ ra còn có Hạ Lập. Cùng một đám nhìn qua vô cùng bẩn. Không biết dưới đất sinh sống bao lâu người. Bên ngoài tất cả đều là dông bay, bọn họ căn bản không dám đi ra ngoài. Nàng có thể trông thấy sao, Hạ Lập người bên cạnh hỏi Chi Khai. Chi Khai dùng một cây sắt cái thẻ tại mặt đất tô tô vẽ vẽ, nghe vậy nhìn đối phương một chút, không biết. Những sông bay đó rời đi Sơ Tranh phạm vi liền dễ dàng phản nghịch. Có nói không chừng trực tiếp không trở về. Cho nên mỗi lần Sơ Tranh để sông bay làm việc đều muốn phái rất nhiều, luôn có một cái có thể thành công. Nhưng là Chi Khai chỉ gặp phải như vậy một cái. Hắn chỉ có thể cầu nguyện con kia dông bay đừng như vậy phản nghịch. Ngoan ngoãn đem tin tức mang về. Hạ Lập cũng không có quá trông cậy vào Sơ Tranh có thể đến. Chờ bên ngoài yên tĩnh một chút. Hắn bắt đầu cùng người thương lượng đối sách. Chúng ta đi dẫn ra dông bay, các ngươi đến lúc đó thừa cơ chạy. Hạ Lập bên kia thương lượng xong. Cùng mọi người thông khí. Xe liền ở bên cạnh trên đường. Chi Khai bọn họ biết. Các ngươi lái xe đi. Đội trưởng không được, quá nguy hiểm, có người không đồng ý. Bên ngoài nhiều như vậy dông bay, làm sao dẫn ra đội trưởng ngươi, cái này là chịu chết, ta cũng không đồng ý. Muốn đi cũng là ta đi. Đội trưởng ngươi không thể đi, Hạ Lập người ngươi một lời ta một câu. đều không đồng ý để Hạ Lập đi. Hạ Lập trầm mặt, đây là mệnh lệnh. Lời này vừa nói ra, đội ngũ đột nhiên an tĩnh lại. Đội trưởng, ta thỉnh cầu gia nhập, mời phê chuẩn. Ta cũng thỉnh cầu gia nhập, mời đội trưởng phê chuẩn. Hạ Lập nói, đội ngũ còn cần các ngươi bảo hộ, không dùng đến nhiều người như vậy. Các ngươi bảo vệ tốt mọi người, chính là hoàn thành nhiệm vụ. Hiểu chưa? Chi Khai bọn họ nhìn xem bên kia cảm động hình tượng. Cùng Triệu Anh Tuấn. A Giật nhỏ giọng nói chuyện. Chúng ta là không phải máu lạnh điểm. Triệu Anh Tuấn liền hiện thực nhiều. Ta cảm thấy chúng ta nghĩ nghĩ làm thế nào sống sót tương đối trọng yếu. A Giật đồng ý Triệu Anh Tuấn. Chi Khai trầm mặc dưới, gật gật đầu, có đạo lý. Hạ Lập mang người ra ngoài dẫn ra sông bay, những người còn lại thừa cơ chạy. Nhưng là sông bay rất nhiều, bọn họ vẫn là bị phát hiện, đám sông bay ngao ngao đuổi theo. Chi Khai yêu nguyên không cảm thấy cái này sông bay đáng yêu. Thật là đáng sợ. Khai ca bên này chạy ở phía trước. A Giật đổ về tới. Xe ở bên kia. Chi Khai chỉ vào một bên khác. Không được. Bên kia có sông bay xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy. 217 chương 2169 tang thi tiên sinh 29 chân thành cảm ơn Le Du ông 01.234.567 đề cử ba nguyệt phiếu sơ tranh tìm tới Chi Khai bọn họ thời điểm. Đám người này đang bị sông bay đuổi đến chơi cuộc chiến sinh tử. Trông thấy sơ tranh xe. Mấy người thật giống như nhìn thấy chúa cứu thế. Vắt chân lên cổ hướng sơ tranh bên kia chạy. Đại lão rốt cuộc đã đến. Không cần chết đi theo Chi Khai đằng sau có vừa cứu người sống sót. Nhìn đối diện nhiều như vậy sông bay chặn lấy. Dồn dập dừng lại. Sông bay. Thật nhiều. Lít nha lít nhít cơ hồ đem cả con đường đều ngăn chặn. Thế. Nhưng là chạy trước tiên người cũng không dám không để ý chạy tới. Các ngươi điên rồi sao? Có người giống lên một cuống họng. Dừng lại, ai nhiều như vậy sông bay, như thế chạy tới chết chắc. Mọi người giống như nhìn gặp kết quả của bọn hắn thế nhưng là rất nhanh để đám người cảm thấy một màn rượu gì xuất hiện. Những sông bay đó dĩ nhiên tách ra một con đường. Để bọn hắn quá khứ xảy ra chuyện gì thế giới huyền ảo. Vẫn là bọn hắn chưa tỉnh ngủ. Tập thể nằm mơ đằng sau đuổi đi lên người. Nhìn thấy đối diện sông bay. Đầu tiên là kinh dị một chút. Sau đó trông thấy sông bay ở giữa xe. Lại cấp tốc tỉnh táo lại. Mau qua tới bọn họ lập tức thúc giục bọn này người sống sót. Kia là sông bay coi như mấy người kia quá khứ. Cũng không đại biểu bọn họ từng tin tưởng đi không có việc gì. Không có việc gì, an toàn, mọi người nhanh lên một chút đi đằng sau sông bay muốn đuổi tới. Quan phương người gặp bọn họ bất động, có mấy người từ phía sau đi lên ở phía trước dẫn đường. Những người sống sót khẽ cắn môi đi theo. Thẳng đến an toàn chạy vào bầy sông bay bên trong. Cũng không có sông bay động thủ. Bọn này người sống sót trừ khiếp sợ cũng chỉ còn lại có dù gì. Bọn nó thật sự sẽ không công kích bọn họ. Cái này là làm sao làm được sông bay có thể bị khống chế? Chi Khai mấy người chính vé vào bầy sông bay bên trong trên chiếc xe kia thở. Xe đứng ở cửa một cái tiểu cô nương. Mặt không thay đổi nhìn lấy bọn hắn. Ánh mắt kia. Có chút làm người ta sợ hãi. Bên cạnh nàng còn có đứa bé trai. Toàn thân sạch sẽ. Thân hình thon dài. Mang theo mũ cùng khẩu trang. Hoàn toàn thấy không rõ bộ dáng. Dạng này người sạch sẽ tại tận thế bên trong cơ hồ không tìm ra được. Nàng là ai vậy? Những này sông bay chuyện gì xảy ra? Người nhóm năm lúc này xì xào bàn tán. A he he đứng tại biên giới một người đột nhiên thét chói tai vang lên nhào về phía đám người. Đằng sau sông bay có chút sao động. Tựa hồ muốn công kích bọn họ. Giết nó muốn ăn ta. Người kia hoảng sợ lớn tiếng ồn ào. He he, sông bay hướng bọn hắn gầm nhẹ. Đám người cũng đi theo táo động. Ngươi không động trước hắn, hắn liền sẽ không công kích ngươi. Tỉnh táo thanh âm thong thả đánh vỡ này dù gì bầu không khí. Người kia cũng mặc kệ lời này là ai nói. Quát to một tiếng. Ta không nhúc nhích hắn, ngươi không nhúc nhích hắn. Sơ tranh đi qua. Ngươi xác định ta. Người kia đối đầu sơ tranh ánh mắt. Người phía sau đột nhiên có chút tạm ngừng, ta không có. Sơ Tranh đột nhiên nắm lấy người kia, hướng sông bay bên kia một oán. Đám sông bay hưng phấn lên, Sơ Tranh một ánh mắt đảo qua đi cũng không có ngăn lại bọn nó. Người kia bị dọa đến lên tiếng kêu to. Ngươi làm gì, người sống sót bên trong người cũng đi theo kêu la. Ngươi mau thả hắn ra. Ngươi điên rồi, Sơ Tranh không để ý tới kêu gào người. Có phải hay không là ngươi động trước hắn, sông bay liền ở trước mặt hắn. Hướng hắn nhe răng trợn mắt. Dọa đến hắn hai chân như nhũn ra. Một dòng nước nóng theo đúng quần lưu lại. Trong không khí một cỗ khó nói lên lời hương vị tản ra. Là ta. Thả ta ra, ngươi thả ta ra. Sơ Tranh đem người hướng người sống sót bên kia đẩy. Âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi tiện tay muốn đi trêu chọc bọn hắn. Xảy ra chuyện liền tự mình ôm lấy. Đừng ở chỗ này mù ồn ào. Đám người. Sơ Tranh mang theo sông bay qua tới cứu viện, vẫn phải là một chút cảm tạ tạp. Sơ Tranh cảm thấy những này cảm tạ tạp hơn phân nửa hẳn là đến từ quan phương đám người kia, liền bọn này người sống sót. Không phải nàng mang thành kiến nhìn người, là như vậy người, nàng liền không được đến qua mấy lần cảm tạ tạp. Người tốt khó làm a. Kế tiểu thư, đội trưởng của chúng ta còn chưa có trở lại, ngài có thể hay không? Đối phương tới thương lượng với Sơ Tranh có thể hay không tới chi viện một chút bọn họ đội trưởng. Có thể là có thể, bất quá. Sơ Tranh hơi dừng lại. Ta cứu được hắn. Các ngươi sẽ cảm tạ ta đi, nàng đến tranh thủ thời gian làm xong cảm tạ tạp. Đem thẻ người tốt xanh tự mở khóa ra. Về sau không thể lười biếng, phải nỗ lực, tiểu tỷ tỷ ngươi cố gắng dáng vẻ thật là. Sơ Tranh, làm sao? Để cho người ta mê muội. Vương giả hào cầu sinh dục rất mạnh. Mọi người không hiểu đây là cái gì thao tác, bất quá nàng thật sự cứu được đội trưởng, cảm tạ nàng là khẳng định. Đương nhiên. Tốt, các ngươi nếu là nuốt lời, ta liền đem các ngươi đội trưởng ném trở về. Đây là cái gì ma rượu sông bay nơi tay. Cứu người nhiều đơn giản. Rất nhanh Hạ Lập liền bị đám sông bay mang về. Đám sông bay xô xô đẩy đẩy cùng tại phía sau. Nhìn qua có điểm giống giáo viên chủ nhiệm mang theo một đám không nghe lời học sinh. Ngày hôm nay đa tạ kế tiểu thư. Hạ Lập cũng là thật tâm cảm tạ Sơ Tranh. Không cần, người của ngươi thanh toán thù lao. An Hạ Lập nhìn về phía những người khác. Các ngươi thanh toán cái gì thù lao, những người khác một mặt vô tội nhún vai. Bọn họ chính là. Nói vài câu cảm tạ đây coi là thù lao sao? Sơ Tranh hành vi quái gì cũng không phải một ngày hai ngày. Hạ Lập cũng có chút quen thuộc. Không tiếp tục truy vấn. Hạ Lập. Chúng ta ở bên kia phát hiện không ít vật tư. Kế tiểu thư cùng chúng ta cùng đi, lời này không thể nghi ngờ chính là nói. Phân ngươi vật tư. Sơ Tranh nhìn một chút chi khai mấy người, ăn một tiếng chuyển trên thân xe. Cái kia vẫn đứng tại ngoài xe nam nhân tại nàng quá khứ thời điểm lập tức nghênh đón. Hạ Lập nhìn thấy qua người này mấy lần. Nghe nói là nàng người. Luôn cảm thấy người kia có điểm gì là lạ, có thể là lạ ở chỗ nào lại không nói ra được. Hạ Lập mang theo tràn đầy vật tư trở về, trong đội ngũ người đều rất cao hứng, điều này đại biểu bọn họ cũng có ăn. Mang về đám kia người sống sót được an trí ở phía sau một chút vị trí. Chính dễ dàng trông thấy Sơ Tranh đội ngũ của bọn hắn. Những người kia. Là ai à, bọn họ vì cái gì có thể sông bay cùng một chỗ, có người nhìn không được hỏi trong đội ngũ người. Bọn họ nha, Hạ đội trưởng nói bọn họ là hộ tống chúng ta đi căn cứ. Người kia không khỏi có chút kiêu ngạo, mặc dù hắn cũng không biết mình tại kiêu ngạo cái gì. Bọn họ sao có thể thúc đẩy sông bay. Không đều là ăn thịt người quái vật sao, ta đây cũng không biết. Người kia lắc đầu. Có phải hay không là trong tiểu thuyết loại kia dị năng. Có thể cùng sông bay câu thông cái gì, bên cạnh có người não đại động mở. Làm sao có thể, tất cả mọi người là người bình thường, trong tiểu thuyết những cái kia căn bản chính là gạt người. Cái kia cũng không nhất định a, vạn nhất người ta không giống chứ. Mới gia nhập người sống sót có thể nghe được tin tức cũng chính là những thứ này. Bọn họ hướng phía sau nhìn lại, sông bay lung la lung lay cơ hồ nhìn không thấy cuối cùng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 217 chương 2170 tang thi tiên sinh 30 chân thành cảm ơn Oslo Uli đề cử một nguyệt phiếu có sơ tranh hộ tống. Tốc độ mau hơn không ít. Rốt cuộc đến trong truyền thuyết kia có nguồn nước căn cứ. Căn cứ chỗ dựa đã xây dựng phải có quy mô. Trong căn cứ gặp có người đội xe trở về còn chưa kịp cao hứng đã nhìn thấy suýt tại đội xe đằng sau sông bay. Trong lúc nhất thời trong căn cứ người sợ đến trắng bệch cả mặt, cảnh giới âm thanh ở căn cứ bên trong kéo vang. Tại sao có thể có nhiều như vậy sông bay đến nơi đây? Căn cứ trưởng nghe thấy tin tức, vội vàng đuổi đi phòng ngự trên tường quan sát. Dẫn đầu xe là từ bọn họ căn cứ ra ngoài. Căn cứ trưởng nhận biết, những sông bay đó không gần không xa đi theo cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng băng băng mà tới tràng cảnh. Căn cứ trưởng lơ ngơ, chuyện gì xảy ra không? Không biết à. Bị người hỏi cũng là lơ ngơ, hắn trông thấy thời điểm chính là như vậy, ai biết chuyện gì xảy ra đâu. Căn cứ trưởng tốt xấu là cái dẫn đầu. Lúc này không thể hoảng, để cho người ta nhanh đi liên hệ đằng trước người lái xe. Những sông bay đó suýt tại phía sau bọn họ không có khả năng không có phát hiện. Hiện tại chỉ có bọn họ biết đảo chuyện gì xảy ra. Hạ Lập cũng phân phó người về trước đi báo cáo một tiếng, miễn cho những sông bay đó dọa sợ căn cứ người. Hai bên nối liền đầu biết đảo chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là khoản này sông bay ép thành còn để cho người ta khó mà tiếp nhận. Bọn họ tại tận thế bên trong giấy rua thời gian dài như vậy. Chợt ở giữa bị người cáo chi. Có người có thể khống chế những này sông bay. Còn có so đây càng để cảm thấy rung động sao? Căn cứ trưởng lúc ban đầu sau khi khiếp sợ, rất nhanh để cho người ta xuống dưới đem Hạ Lập cùng Sơ Tranh bọn họ nghênh tiến căn cứ. Sơ Tranh cự tuyệt tiến căn cứ, biểu thị cần chỉ có thể ở bên ngoài đàm. Căn cứ trưởng sẽ không đối với kế tiểu thư như thế nào. Hạ Lập biết Sơ Tranh lo lắng, vì căn cứ trưởng nói chuyện, ngươi có thể yên tâm. Sơ Tranh chống đỡ cái cằm. Cách cửa sổ xe cùng Hạ Lập ánh mắt đối đầu. Thanh âm của nàng lạnh lẽo vắng vẻ. Hạ đội trưởng. Dựa theo ta nói làm. Không muốn cùng ta nói điều kiện. Hạ Lập không khỏi đánh cái dùng mình. Đột nhiên kịp phản ứng. Từ vừa mới bắt đầu. Nàng đều là đứng tại tuyệt đối vị trí bên trên. Bọn họ căn bản không có cùng nàng nói điều kiện tư cách. Hạ Lập đem lời truyền cho căn cứ trưởng. Căn cứ trưởng mang người tự mình xuống tới cùng Sơ Tranh đàm phán. Sự tình ta đã hiểu rõ, kế tiểu thư là muốn cái gì? Căn cứ trưởng trên mặt đã nhìn không ra cái gì. Chấn định trầm mùng. Chỉ có chút cong lên. Run nhẹ nhẹ ngón tay. Hiện lộ rõ ràng căn cứ trưởng nội tâm cũng không có biểu hiện bình tĩnh như vậy. Yên tâm, ta là người tốt, sẽ không đối với các ngươi làm cái gì. Ngươi có phải hay không là người tốt? Ta còn thật không biết. Kế tiểu thư có như thế năng lực, xác thực có thể tạo phúc rất nhiều nhân loại. Căn cứ trưởng hào không keo kiệt lấy lòng một câu. Sơ Tranh cơ thể hơi về sau. Dựa vào cái ghế. Tư thái không nói ra được buông lỏng tùy ý. Chúng ta làm cái giao dịch. Kế tiểu thư nói nghe một chút. Ta có thể giúp các ngươi giải quyết sông bay, nhưng là các ngươi phải giúp ta đem sông bay dẫn tới. Sơ Tranh có chút dừng lại, bắt tới cũng được. Liền cái này căn cứ trưởng còn tưởng rằng Sơ Tranh sẽ nói ra cái gì không thể nào tiếp thu. Được điều kiện, ai biết. Nếu quả như thật là như thế này kia nàng thật đúng là được cho người tốt. Bất quá. Kế tiểu thư biết như thế nào khống chế những này sông bay. Nếu quả như thật là vì mọi người tốt. Vì sao không giao cho chúng ta? Cái này có cái gì tốt dạy? Sơ Tranh nghĩ đến mình còn có cái sông bay chi vương nhiệm vụ. Nhìn xuống không có nói lung tung. Chỉ ý vì không rõ mà nói, ngươi lấy vì sự tình gì đều dễ dàng như vậy. Căn cứ trưởng tử cân nhắc tỉ mỉ lại cảm thấy Sơ Tranh nói đến cũng không phải không có đạo lý. Loại này bản sự, nàng làm sao lại tùy tiện dạy cho người khác. Kia kế tiểu thư là muốn những này sông bay làm cái gì đây? Ngươi cảm thấy ta muốn lồng chết các ngươi. Ta đằng sau những này sông bay có đủ hay không? Tơ đất ở dưới ý thức hướng nàng đằng sau nhìn lại. Bình mà nhìn xem không có như vậy rung động. Thế nhưng là tại phòng ngự trên tường trông thấy một màn kia. Căn cứ trưởng đời này khả năng cũng sẽ không quên. Những này sông bay chính là nàng vũ khí lợi hại nhất. Hắn tận mắt nhìn thấy qua sông bay đem một cái căn cứ hủy diệt. Những này sông bay xa có đôi khi cũng không có bọn họ nghĩ tới như vậy xuẩn. Cho nên căn cứ trưởng không bằng dựa theo ta nói làm, ta thật sự muốn làm cái gì các ngươi cũng ngăn cản không nổi. Căn cứ trưởng sắc mặt chung quy là thay đổi. Nàng căn bản cũng không phải là đến đàm phán. Căn cứ trưởng hô hấp rối loạn mấy phần, ngươi đến cùng muốn làm cái gì dựa theo ta nói làm. Ta bảo các ngươi bình an. Sơ tranh ngữ điệu hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, giao dịch này rất có lời. Tiểu cô nương có chút dừng lại. Nếu như các ngươi có tâm tư khác, ta không ngại các ngươi trở thành ta đằng sau những tiểu khả ái đó. Căn cứ trưởng bị tiểu khả ái một từ chấn động đến nửa ngày không nói nên lời. Căn cứ trưởng sắc mặt khó coi rời đi trở lại trong căn cứ, lúc này tất cả mọi người nhìn xem hắn. Muốn biết bên ngoài tình huống như thế nào? Muốn biết trụ sở của bọn hắn còn có thể hay không tồn sống sót? Mỗi người mặt từ trước mặt hắn hiện lên có kinh hoàng cũng có kính ngưỡng. Căn cứ trưởng Hạ Lập đánh vỡ này dường gì bầu không khí, nàng nói thế nào nàng muốn sông bay. Cái gì Hạ Lập không có quá nghe rõ. Căn cứ trưởng trùng điệp thở ra một hơi, nàng muốn tất cả sông bay. Toàn bộ đưa nàng nơi đó. Hạ Lập, vì cái gì căn cứ trưởng? Hắn hỏi. Có thể nàng chỉ dùng không nên hỏi cũng đừng hỏi, ngươi tốt ta tốt, mọi người tốt như vậy mang qua. Chỉ cần sông bay, chỉ cần sông bay. Hạ Lập cùng căn cứ trưởng đều cảm thấy rất kỳ quái. Muốn sông bay làm cái gì đây, bọn họ có gì hữu dụng đâu? Sơ tranh tại khoảng cách căn cứ không xa thành thị đặt chân. Để sông bay đem thành thị dọn dẹp ra tới. Nhưng mà chuyện này có chút độ khó. Đám sông bay phản nghịch đứng lên kia so hùng hài tử còn khó làm. Để bọn hắn thu thập thành thị còn không bằng nói là để bọn hắn đang làm phá rỡ. Sơ tranh đầu rất đau. Đám sông bay lại chơi phải cao hứng. Khiêng đồ vật gào thét lên từ trước mặt nàng chạy qua. Một giây sau phanh một tiếng. Đằng sau cho bụi dơ lên. Một trận người ngã ngựa đổ. Đại lão. Ngươi xác định bọn họ có thể bên cạnh chi khai bọn người trợn mắt hốt mồm. Sơ tranh. Ta cảm thấy bọn họ không được. Sơ tranh đưa ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Chi khai. Không được, chúng ta cũng không được, thành phố này lớn như vậy. Bọn họ đến thanh lý bao lâu tài năng dọn dẹp ra đến? Sơ tranh mang theo sông bay lần nữa vây quanh căn cứ. Căn cứ trưởng nghiêm mặt ra. Kế tiểu thư. Ngươi nói sự tình. Chúng ta sẽ giúp ngươi xử lý. Nhưng cái này cần thời gian. Ăn ta cùng ngươi thuê chọn người. Ngươi nói cái gì? Sơ tranh đưa tay vung một chút. Chi khai cùng Triệu Anh Tuấn thở hổn hển kéo lấy cái dương tới. Sơ tranh tiện tay mở ra, đây là thủ lao. Trong dương kim quang lóng lánh vàng thỏi kém chút lóe mù căn cứ trưởng mắt. Căn cứ trật tự đã tạo dựng lên. Thế nhưng là bọn họ hiện tại dùng tiền tệ cũng không phải vàng. Cái đồ chơi này đối với tại tình huống hiện tại. Thật sự vô dụng. Thế nhưng là hắn có thể cự tuyệt sao? Căn cứ trưởng nhìn xem sơ tranh đằng sau hưng phấn sông bay, cảm thấy mình không thể. Nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu nha.